Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, hỗn chiến. Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền tới đến Kim Ngọc Tông trước mặt đám đông. Mắt thấy trước mặt những người này trừ Chuông Tiểu Tịch hướng về một bên tách ra, những người khác dĩ nhiên không có một cái nào né tránh. Trên mặt nhất thời lộ ra thiếu kiên nhẫn. Trong tay hỏa long thương rộng mở bổ ra. Ở trước mặt những người này dồn dập quét qua qua. Đinh, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Nhưng là Kim Ngọc Tông bên trong lưu lại cảnh giác mọi người song bào thai tỉ muội Đường Vân Sông. Lên, trong tay một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm cùng Tiêu Nhiên trường thương đụng vào nhau. Hai người độ dài căn bản kém xa. Huống hồ Kim Ngọc Tông mọi người chỉ là am hiểu luyện đan, căn bản không am hiểu tranh đấu. Coi như Đường Lâm có chút thiên phú, cũng vẫn là bị Tiêu Nhiên nhất thương cho đánh trở tay không kịp, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Chỉ là nàng tu vi bày ở này, coi như Tiêu Nhiên thương pháp tinh diệu, cũng không thể một chiêu liền đem nàng đánh bại. Chỉ là trên đất một điểm, liền đem chính mình xu hướng suy tàn ngừng lại. Tiếp theo lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Trên thực tế hiện ở Tiêu Nhiên đã nhảy vào trong đám người, đem Đường Vân cho đẩy lùi sau. Hắn lập tức vung cướp quét ngang, đem trước mặt người cho đánh ra. Cứ thế mà mở một đường máu, hướng về hậu phương đang định nhảy vào huyết trì Đường Lâm phóng đi. Ở Tiêu Nhiên hậu phương, Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người cũng cùng lên đến. Mặc kệ Tiêu Nhiên nói có đúng hay không thật, trước mặt liền bày một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu là không tranh lấy, này chính là mình bổn. Hai phe còn lại thế lực đồng dạng vuốt ve ý nghĩ này. Trong phút chốc, cùng toàn bộ Kim Ngọc Tông nhân mã giao đánh nhau. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Có bọn họ gia nhập, Tiêu Nhiên áp lực cũng là giảm nhiều. Trừ Đường Vân còn đang dây dưa chính mình, những người khác đều bị phân tán qua ngăn cản những người khác. Chỉ bằng vào một cái Đường Vân, lại sao vậy khả năng ngăn cản lại Tiêu Nhiên đây? Không nói hắn hiện ở là chân nguyên chất pháp trình độ đã có thể so với lục giai đỉnh phong. Coi như là thương pháp cùng kiếm pháp, cũng không phải cái này Đường Vân có thể so sánh. Cút ngay, Tiêu Nhiên chợt quát một tiếng. Cả người đột nhiên gia tốc, hướng về Đường Vân bỗng nhiên phóng đi. Đối mặt cường thế đập tới Tiêu Nhiên, Đường Vân rõ ràng cả kinh, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hoàng, thế nhưng cũng không có nhường ra, trái lại răng bạc cắn môi, cứ thế mà dán mắt Tiêu Nhiên công kích chào đón. Mắt thấy người này như vậy ngu xuẩn mất khôn, Tiêu Nhiên cũng nộ, trong tay chiêu thức bỗng nhiên biến đổi, thương ra như rồng giống như hướng về Đường Vân trên thân mãnh liệt đâm tới. Đệ nhất kích bị Đường Vân đỡ lấy, đòn thứ hai tương tự như vậy, đệ tam kích có vẻ hơi miễn cưỡng, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng có thể không có một chút nào ngừng tay. Trên tay công kích liên miên bất tuyệt, chỉ là mấy hô hấp liền đâm ra mười mấy thương, để Đường Vân khó có thể giành tiếp. Hừ, ở tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên trường thương thừa dịp lấy Đường Vân công kích khoảng cách, trực tiếp đánh ở Đường Vân ở ngực, đưa nàng đánh hướng về phía sau lui nhanh. Một kích thành công, Tiêu Nhiên cũng không truy kích, trực tiếp xẹt qua Đường Vân, hướng về đã đi tới cạnh huyết trì duyên Đường Lâm xông lên. Đứng ở cạnh huyết trì duyên, Đường Lâm đang chuẩn bị qua hái thiên linh thảo, thế nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến dị hưởng. Quay đầu lại liếc mắt ngay mặt sắc khó coi, hướng về bên này làm lại Tiêu Nhiên. Đường Lâm đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tiếp theo cả người bỗng nhiên hướng về ở giữa ao máu vị trí nhảy tới. Nhìn như nhẹ nhàng thân thể, nhưng là lấy cực nhanh tốc độ, phóng hướng thiên linh thảo. Phía sau, Tiêu Nhiên sắc mặt dị thường khó coi. Mắt thấy Đường Lâm trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nơi nào còn không biết mình là bị người lang chơi. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, như thế nhiều người có thể đi vào cái này lòng đất không gian, chỉ sợ cũng là tính toán kỹ, chính là vì hái được gốc cây kia thiên linh thảo. Chỉ là Kim Ngọc Tông người đến cùng là sao vậy biết rõ? Cái này hắn nhưng đoán không được. Nhưng hiện ở không phải là muốn vào lúc này. Mắt thấy Đường Lâm đã nhảy vào bên trong ao máu. Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi hãy cùng xuống. Hậu phương, tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng Kim Ngọc Tông nhân thủ thực ở quá ít. Không ít người trực tiếp đột phá bọn họ phong tỏa. Hướng về bên trong ao máu nhảy xuống. Dĩ nhiên không có mấy người nghe Tiêu Nhiên nói. Quan sát được tình cảnh này, Tiêu Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Lần này, e sợ muốn hỏng việc. Lục giai trở lên cường giả, tuyệt đối có thể khống chế thân thể mình ở mặt nước mượn lực tiến lên. Coi như là dòng máu, cũng không ngoại lệ. Tiêu Nhiên cùng Đường Lâm hai người không ngừng dẫm ở dòng máu mặt ngoài hướng về ở giữa ao máu. Phóng đi, phía sau, ngoài ra còn có mấy cái tốc độ khá cũng xông lên. Những người kia, mỗi một người đều ánh mắt hỏa nhiệt nhìn ở giữa ao máu gốc cây kia thực vật. Thậm chí còn có người bay thẳng đến một bên những người khác bắt đầu công kích. Hỗn chiến, xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên cái này không phải là mình muốn xem đến. Thế nhưng Tiêu Nhiên hiện ở có thể không có thời gian qua quản. Chỉ có thể cầu nguyện những người này không muốn chết quá nhiều. Không phải vậy e sợ còn phải trở thành máu này ao một phần. Cứ việc Tiêu Nhiên tốc độ phải nhanh hơn một ít. Thế nhưng Đường Lâm dù sao cũng là đi trước. Tiêu Nhiên muốn lập tức đuổi theo. Thật là có chút khó. Hiện tại hắn đúng là thật muốn nắm giữ một cái lúc trước thạch phá thiên loại kia cung tiễn. Trực tiếp một mũi tên hơn một thuận tiện. Bất quá cũng chính là ngẫm lại. Hắn biết mình cho dù có. Chỉ sợ cũng không có thạch phá thiên triển khai như vậy tự nhiên. Mắt thấy Đường Lâm khoảng cách thiên linh hoa càng ngày càng gần. Tiêu Nhiên nhíu mày càng chặt. Nếu là tiếp tục nữa. Nhất định phải gây nên không cần thiết phiền phức. Tuy nhiên hắn biết rõ những này. Đều là từ Nhật Nguyệt Thần giáo trong tàng kinh các tìm đọc đến. Thế nhưng ai cũng không thể khẳng định có phải là thật hay không. Tiêu Nhiên không muốn đánh cược. Chỉ là, xem ra tựa hồ là không cá cược cũng không được. Một mình hắn, không thể ngăn cản như thế nhiều người. Nếu là hắn cứ thế mà ngăn cản, khiến người khác sao vậy muốn. Hay là Nhật Nguyệt Thần giáo người có thể tin tưởng mình. Thế nhưng những thế lực khác đây, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy Tiêu Nhiên thực sự là công chính liêm minh. Hay là vì là thuận tiện tự mình một người cướp, cố ý bài trừ đối lập đây. Đến thời điểm, e sợ không cần người khác nhắc nhở. Tiêu Nhiên các loại Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người, sẽ trở thành chúng nhanh. Xèo, tiếng xé gió lại vang lên. Tiêu Nhiên trên tay hỏa long thương rộng mở đâm ra, hướng về Đường Lâm sau lưng đâm đi tới. Nghe được động tĩnh, Đường Lâm lập tức vung vẩy chân nhân trường kiếm. Đối với Tiêu Nhiên đầu súng chào đón, đinh, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Hai người vũ khí trong nháy mắt giao tiếp cùng nhau. Đường Lâm lần này, dĩ nhiên không phải gắng đón đỡ, mà chính là sử dụng xảo lực, mượn Tiêu Nhiên thế tiến công. Tốc độ càng nhanh hơn hướng về ở giữa ao máu vị trí phóng đi. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi mấy phần, căn bản không kịp chút nào. Trên tay trường thương bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt quang mang. Nóng rực nhiệt độ, đột nhiên xuất hiện, một tia ngọn lửa, bắt đầu tụ tập ở hỏa long thương mũi thương. Tiếp theo hướng về phía trước Đường Lâm nhào tới, cảm nhận được phía sau khủng bố nhiệt độ cao. Đường Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thế nhưng tốc độ vẫn không giảm hướng về phía trước phóng đi. Tựa hồ muốn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Rốt cục. Hỏa long thương trên tự mang trận pháp bị Tiêu Nhiên triệt để kích phát. Mênh mông hỏa diễm lao thẳng tới Đường Lâm mà đi. Căn bản không có cho nàng phản ứng chút nào thời gian. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 168, cướp giật thiên linh thảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.